Vũ Thần Chúa Tể, chương 1805, Cổ Ma Triều Sinh Khúc. Góc truyện audio.com. Kiệt Kiệt Kiệt, làm sao rồi, vì sao giật mình như thế? Ma Tạp Lạp cười gằn, trong nháy mắt trên thân khí chất đột nhiên biến, oanh một tiếng, từng đạo ma khí từ trên người nó lan tràn ra, hắn hình thể cũng trong nháy mắt bành trướng, cả người bắp thịt cuồn cuộn, trở thành một cái chừng cao 3-4 thước cự nhân. Ô ô ô, nhiều ma khí bao phủ, hóa thành vô tận hắc sắc màn trời bên trong, có lệ quỷ gào thét, hơi thở kia kinh khủng, phảng phất một cái ma tôn dáng thế theo địa ngục đi ra. Dị ma tộc nhân, toàn bộ cơ gia tổ địa các cường giả đều dại ra ở, cả đám trợn mắt há mồm, khó có thể tin nhìn Ma Tạp Lạp, làm sao có thể, đối phương tại sao có thể là dị ma tộc nhân. Kiệt Kiệt Kiệt thế nào, rất giật mình sao. Khô Lâu Đà chủ cũng cười, vù vù trên người hắn khí chất chợt biến, từng đạo ma khí bốc lên, hóa thành từng đạo hắc sắc ma khí xúc tua, hướng đại trưởng lão trong nháy mắt bao trùm tới. Hô, hắc sắc xúc tua hóa thành lồng giam, đem hư không đều cầm cố, vô biên ma khí lan ra, muốn đem đại trưởng lão thôn phệ. Hắn là như vậy dị ma tộc nhân. Tất cả mọi người khiếp sợ cảm thấy đầu óc rối loạn, dị ma tộc từ lâu hợp tác với Phiêu Miểu Cung, tại sao sẽ có dị ma tộc nhân sẽ ra tay với bọn họ? Mà kinh hãi nhất là Hủ Dị Ma Quân, phốc, hắn linh hồn công kích vừa tiến vào Ma Tạp Lạp đầu, liền cảm nhận đến một cổ giống như vực thẳm vậy lực lượng lan tràn ra, lực lượng kia trong nháy mắt nghiền hắn lực lượng linh hồn, đồng thời, lấy càng kinh người hơn tốc độ trong nháy mắt phản hồi về tới. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Hủ Dị Ma Quân khí sắc trắng bệch bay rớt ra ngoài. Làm sao sẽ, ngươi đến là ai? Lực lượng linh hồn lại so với ta còn mạnh hơn. Hủ Dị Ma Quân khó có thể tin gào thét, dị ma tộc lực lượng linh hồn cùng bọn họ thực lực tương thông, hắn nguyên bản tại dị ma tộc chính là một tên trung vị ma quân, hôm nay tuy là đoạt xá nhân tộc thân thể, nhưng lực lượng linh hồn bổn nguyên không thay đổi. Nhưng bây giờ, hắn dùng lực lượng linh hồn công kích Ma Tạp Lạp, không những không có thể trọng thương Ma Tạp Lạp, ngược lại là bị Ma Tạp Lạp phản phệ, này chỉ có một cái khả năng, đó chính là Ma Tạp Lạp cấp bậc còn muốn tại hắn trên. Kiệt Kiệt Kiệt, một cái nho nhỏ trung vị ma quân, tuy là đoạt xá sau khôi phục một chút thực lực cũng dám ở diện trước bổn tọa kiêu ngạo. Ma Tạp Lạp nhe răng cười một tiếng, trong đầu phút chốc lao ra nhất đạo khí tức viễn cổ, kinh khủng xa cổ lực số lượng cuồn cuộn, trong nháy mắt ở giữa chấn áp tại Hủ Dị Ma Quân trên thân. Đây là một loại dị ma tộc thượng vị cường giả uy áp, làm Hủ Dị Ma Quân trong cơ thể ma lực đều không cách nào ngưng tụ, như là cái cổ bị người bóp. Ngươi, ngươi, ngươi, Hủ Dị Ma Quân run, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, đối phương lực lượng linh hồn quá mạnh, sa ngự trị trên mình, đặc biệt có một loại viễn cổ thê lương cảm giác, quả thực so với cái kia thượng vị ma quân đại nhân đều còn đáng sợ hơn. Phốc, Ma Tạp Lạp xuất thủ, Hủ Dị Ma Quân thân thể chấn động mãnh liệt bay rớt ra ngoài, khóe miệng phun ra tiên huyết, cả người máu me đầm đìa. Góc truyện audio.com. Mà đổi thành một bên, Khô Lâu Đà chủ cũng cùng đại trưởng lão chém giết cùng một chỗ, rầm rầm rầm, kinh thiên gợn sóng cuồn cuộn, hai người chém giết thành một đoàn, bộc phát ra kình khí làm cho chung quanh một ít trung kỳ võ đế căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể nhằm phía cổ thương Vũ Hoàng. Đại chiến bạo phát, toàn bộ cổ thành khắp nơi đều thấy tiếng chém giết, kinh thiên tiếng nổ vang vọng, cơ gia tổ địa trong cường giả quá nhiều, diễm khí ngập trời. Siêu siêu siêu, chỉ thấy cơ gia vô số cường giả đều súng lại qua đây, sát khí ngút trời, bọn họ cũng biết hôm nay đã đến cơ gia nguy nan nhất thời điểm, một khi gánh không được cơ gia tổ địa đều có thể thất thủ, mỗi người đều thi triển ra tất cả vốn liếng. Trong có hai gã dị ma tộc ma quân, khí tức gần với Hủ Dị Ma Quân, cũng đạt đến hậu kỳ võ đế cảnh giới, chứng kiến Hủ Dị Ma Quân rơi vào hạ phong, liền xông lại. Hủ Dị, người này là ai, thân là dị ma tộc vậy mà cấu kết ngoại nhân, tội không thể tha thứ. Hai người này quát lạnh, cả người oanh nhiễu chí mạng ma khí tức khắc, từng đạo kèm theo kinh khủng linh hồn âm khiếu hắc khí cuốn tới, lao thẳng tới Ma Tạp Lạp. Ha ha ha, đến được cổ ma triều sinh khúc. Ma Tạp Lạp cười to, không hề sợ hãi, ô ô ô, hắn kêu to lên tiếng, tức khắc từng đạo kèm theo linh hồn ô minh uy áp cuồn cuộn ra, trong nháy mắt bao phủ ở hai đại hậu kỳ cấp bậc dị ma tộc cường giả. Hai người này cùng Ma Tạp Lạp sau khi giao thủ mới biết hắn đáng sợ, sắc mặt trắng nhợt oanh, mỗi cái nghĩ hóa ra bản thể, là hai cái khí tức kinh khủng dị tộc ma đầu, nhưng lúc này khí sắc lại trắng bệch, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Còn chưa giao thủ, chỉ là khí tức áp bách tới khiến bọn họ khí sắc trắng bệch, trong cơ thể ma khí ngưng trệ, cảm thấy đe dọa. Người này giao cho ta, các ngươi đi đối phó một tên khác, trước diệt yếu, sau diệt mạnh. Hủ Dị Ma Quân gầm lên, hắn mang trên mặt vẻ dữ tợn, oanh cũng huyễn hóa ra bản thể, là một đầu chừng cao 3 mét kinh khủng dị tộc cường giả, trên thân thể tràn ra từng đạo huyết đen chi quang, là một loại thuật cấm kỵ. Chỉ bằng ngươi một cái có thể ngăn cản bản tọa, Ma Tạp Lạp cười nhạt, xông lên, một chảo lộ ra, hai đại ma tộc điên cuồng đụng vào nhau, hù dị ma quân nhếch nhác bay ngược, lần thứ hai khạc ra một ngụm máu tươi, nhưng lại một lần nữa ổn định thân hình. Hà, vậy mà ngăn trở, Ma Tạp Lạp khí sắc kinh ngạc, chợt bừng tỉnh. Nguyên lai là thiêu đốt dị ma bổn nguyên, ha ha, thật đúng là có dũng khí a, dị ma bổn nguyên một khi tổn thương, đây chính là chí mạng. Hủ dị ma quân sắc mặt dữ tợn, mang theo vẻ điên cuồng. Chỉ cần ngăn lại ngươi ta liền thành công, ngươi là rất mạnh, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người mạnh, chỉ cần ta khiên chế trụ ngươi, trước diệt người khác, chỉ bằng ngươi một cái, có thể cuốn lên cái gì bọt sóng. Thật sao, Ma Tạp Lạp cười, không lo lắng chút nào Khô Lâu Đà chủ oanh, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành nhất đạo ma quang nhằm phía hủ dị ma quân, cuốn lên từng đạo ma khí sóng gợn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể cản bao lâu. Song phương đại chiến, hủ dị ma quân dựa vào thiêu đốt dị ma bổn nguyên, từ từ kiên trì. Mà giờ khắc này, ngoài hai đại hậu kỳ võ đế dị ma tộc cường giả, dĩ nhiên thẳng hướng Khô Lâu Đà chủ, liên thủ với đại trưởng lão cùng một chỗ. Chết, góc truyện audio.com, tam đại hậu kỳ võ đế cường giả liên thủ, còn bao gồm hai đại dị ma tộc ma quân, Khô Lâu Đà chủ vừa mới sau khi khôi phục kỳ võ đế tu vi, làm sao có thể ngăn trở ba người liên thủ công kích oanh, chỉ thấy nhất đạo kinh khủng lưu quang lướt qua, trong nháy mắt tại Khô Lâu Đà chủ trên thân đánh ra một cái thông suốt nặng nề vết thương, huyết nhục văng tung tóe. Thành công, đại trưởng lão mừng như điên, nhưng sau một khắc ba người bọn hắn biểu tình ngưng trệ, chỉ thấy Khô Lâu Đà chủ cả người máu me đầm đìa, lại giống như người không có sao đồng dạng, trên thân khí tức không giảm chút nào. Làm sao có thể, hai đại dị ma tộc cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Cần biết, bọn họ mặc dù có thể sống sót, đều là bởi vì đoạt xá nhân tộc võ đế, chiếm giữ nhân tộc võ đế thân thể, nhưng đồng dạng như vậy, bọn họ cũng mất đi ma quân thân thể cường hãn, một khi thân thể bị tổn thương, thực lực tự nhiên cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng Khô Lâu Đà chủ biểu hiện, lại làm cho hai vị ma quân không thể tin được bản thân con mắt. Khách chương.